Chương 198, tin tức tiết lộ, lọt vào ám sát. 2. Cầu toàn đặt trước. Đường Trung Khu, công viên nửa cờ Tô Thanh mặt không biểu tình ngồi tại tàu lượn phía trên, yên tĩnh nhìn lấy điên cuồng thét lên bản xà mồ cùng Tú Nhi. Trong lòng nghĩ không thông, một cái đã nhanh muốn trở thành yêu vương, một cái là ẩn tàng thân vương cấp quỷ hút máu, vì cái gì sợ hãi một cái tàu lượn. Sợ là cưới tên lửa đều không mang theo dạng này. Rất nhanh, ba người liền đi xuống tàu lượn. Quan Nguyệt đi tới đưa mấy cái cạ dẹ mẹn. Bản xạ mồ cùng Tú Nhi nói tiếng cảm ơn sau đắc ý bả tờ đầu ăn. Đầy đủ a, đã chơi nửa ngày. Tô Thanh ăn một miếng rơi cạ dẹ mẹn, nói thẳng. Không nha, lại chơi một hồi, chỉ một chốc lát. Bản xạ mồ ôm lấy Tô Thanh bắp đùi dậm chân nói ra. Để một bên rất nhiều nam nhân trái tim pha lê đều nát. Vì cái gì đáng yêu như thế tóc vàng la lị sẽ đối với lấy một người nam nhân nũng nịu vì cái gì không phải bọn họ. Ghê tởm hơn là nam nhân này bên người còn có một cái đại la lị cùng một người đại tỷ tỷ, quả thực cũng là nhân sinh bên thắng. Đây đã là ngươi lần thứ 8 nói như vậy. Tô Thanh mặt không biểu tình nói ra. Nữ nhân miệng, gạt người quỷ, không có một câu có thế tin. Thật, chúng ta lại chơi một lần ma thiên luân liền trở về. Gặp lần này bản xa mổ cùng Tú Nhi rất nghiêm túc, Tô Thanh lớn nhất hết vẫn gật đầu. Hoa, sao bằng ai? Đột nhiên, trên trời xẹt qua một đạo lưu hành, bản xạ mồ cao hứng hô lớn. Nào có Tú Nhi vội vàng tiến tới nhìn, kết quả không thấy, nhất thời một mặt thất lạc. Hoa, bên này cũng có thật nhiều lưu hành. Tú Nhi nghiêng đầu xem xét, đột nhiên phát hiện tốt nhiều sáng long lánh đồ vật bay tới. Tô Thanh vô ý thức xem xét, sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Cái này nơi đó là lưu hành, cái này rõ ràng là phi tiêu thái cực lĩnh vực mở Tô Thanh nội khí một phương. Trong nháy mắt đem chọn cái khu vui chơi bao phủ lại, một giây sau, bay tới phi tiêu đều bị định trên không trung. Định trụ phi tiêu về sau, Tô Thanh ánh mắt quét tới, rất nhanh liền khóa chặt ở phía xa một tòa trên đại lầu. Đi Tô Thanh bắt lấy phi tiêu, xoay tay lại ném một cái. Phi tiêu nhất thời cực tốc bay ra, nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, mấy tên người bịt mặt vừa định rút lui, đột nhiên một đạo tiếng xé gió đánh tới, phi tiêu trực tiếp đem mấy người xuyên thủng. Đinh linh linh. Lúc này, một đạo tiếng điện thoại vang lên. Tô Thanh trực tiếp kết nối, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Liêu Thiên Hoa thanh âm. Tô tiền bối, không tốt, an toàn cục bị người đánh lén, ngươi một bộ phận tư liệu bị đánh cắp. Tư liệu bị đánh cắp, Tô Thanh lập tức liền biết vì cái gì bình thường không có cái gì tồn tại cảm giác hắn hội bị người ám sát, vấn đề tình cảm ra ở chỗ này. Bọn họ đánh cắp là tư liệu gì thực cũng không phải cái gì tài liệu trọng yếu, chủ yếu là ghi chép ngươi vư a bả tờ đầu mấy lần hoạt động. Trách không được. Nếu như đối phương thật cờ mở tới toàn bộ tư liệu, Tô Thanh thì không thể không bội phục đối phương dũng khí. Phái người dùng phi tiêu ám sát hắn, thật đúng là can đảm lắm. Nếu như ta nói cho ngươi ta đã bị người ám sát một lần, ngươi tin không? Tô Thanh đối với điện thoại nói ra. Cái gì có người ám sát ngươi? Điện thoại một đầu khác Liêu Thiên Hoa một mặt hoảng hốt. Thời đại này còn có loại này muốn chết người, đâm giết người nào không tốt, ám sát cái này đại sát tinh, sợ không phải không chết qua. Ngươi biết là ai sao? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Ám sát là chuyện nhỏ, tư liệu tiết lộ là đại sự, hắn có thể không sợ những thứ này, nhưng là Quan Nguyệt bọn người lại là nguy hiểm. Một khi tư liệu triệt để tiết lộ, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người tới nhà vào xem hắn. Cho nên sự kiện này nhất định muốn triệt để bãi bình. Tình huống cụ thể ta còn đang điều tra, chỉ là có thể xác định không phải chúng ta người đế quốc. Liêu Thiên Hoa giải thích nói. Vậy liền mau chóng. Ân, nhiều nhất nửa giờ, bọn họ dám chạy đến đường trung khu an toàn cục bên trong đến. Thật là chán sống. Liêu Thiên Hoa ngoan thoại không ngừng. Người ta chán sống ngươi cũng không có bắt lấy người ai. Tô Thanh nhịn không được nói một câu. Nghe xong lời này, Liêu Thiên Hoa lập tức bắt đầu giải thích. Chẳng ai ngờ rằng đối phương thủ đoạn quỷ dị như vậy, né qua cho nên kiểm tra hệ thống, chạy đến trong kho tài liệu đến, mà lại nói có khe ho hay không là vừa vặn thì mang đi ngươi. Liêu Thiên Hoa trong giọng nói rất là bất đắc dĩ. Ừm, biết, ngươi mau chóng. Nói xong, Tô Thanh thì cúp điện thoại. Công tử, người nào là muốn ám sát ngươi? Quan Nguyệt quan tâm hỏi. Nói chuyện trong lúc đó, đã đem chính mình hai thanh quỷ đầu đại đao lấy ra. Vốn là đây, hùng bá thiên hạ môn này đao pháp là đơn đao đao pháp, cũng không biết có phải hay không là Quan Nguyệt đao loại thiên phú kinh người, cứ thế mà đem hùng bá thiên hạ luyện thành song thủ đao, uy lực còn tăng cường không ít. Sự kiện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý. Tô Thanh nói thẳng. Sau mười mấy phút, Liêu Thiên Hoa điện thoại đánh tới. Tô tiền bối. Đã rõ ràng, là đại càn đế quốc người, cũng chỉ có bọn họ người mới sẽ nhiều như vậy bảng môn tà đạo, tinh thông ngũ hành thuật. Liêu Thiên Hoa nói ra, đại càn đế quốc nói đến đại càn đế quốc, Tô Thanh liền nghĩ đến một kiện rất khôi hài sự tình. Tại hơn 100 năm trước, Đại Càn Đế quốc đã từng lôi kéo Tịch Dương Đế quốc nội loạn đối Tịch Dương Đế quốc một lần phát động xâm lấn. Kết quả, Tịch Dương Đế quốc nương tựa Đại Càn Đế quốc một cái châu, tại đánh nội chiến thời điểm thuận tay phái ra một phần lực lượng liền đem Đại Càn Đế quốc đánh lui. Sau đó, Đại Càn Đế quốc còn tự xưng cùng Tịch Dương Đế quốc chia 5 năm. Sau đó trắng trợn cổ vũ nhân tâm. Trước kia Đại Càn Đế quốc chỉ gọi Đại Càn quốc, tại bắt chước học tập Tịch Dương Đế quốc rất nhiều thứ về sau, quốc lực tăng lên rất nhiều, lúc này mới biến thành Đại Càn Đế quốc. Cảm tình cái này Đại Càn Đế quốc tặc tâm bất tử Tô Thanh nhịn không được nói ra. Bọn họ lúc nào chết qua tâm, bất quá ta cảm giác bọn họ sắp chết tâm. Liêu Thiên Hoa nói những lời này thời điểm nội tâm là có chút không hợp với lẽ thường cao hứng. Dưới tình huống bình thường, Tô Thanh là rất khó đối dạng này địa phương dẫn lên hứng thú. Hiện nay bởi vì một phần rất là kỳ lạ tư liệu, kết quả để Đại Càn Đế quốc chọc như thế một cái sát tinh. Hắn thật không biết là cái kia khổ sở vẫn là cao hứng. Mau chóng đem tư liệu cho ta, chính ta đi xử lý, khác để bọn hắn đem tư liệu đưa trở về. Tô Thanh nói thẳng. Ừm, hiện tại thì phát cho ngươi, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ đã bắt đầu rút lui, bại lộ về sau bọn họ đoán chừng muốn trở về Đại Càn Đế quốc. Liêu Thiên Hoa giải thích nói. Trở về bọn họ dám đem ta tư liệu mang về ta thì dám theo tới. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Ám sát xong thì chạy nào có chuyện gì tốt như vậy. Bây giờ trở về nhà, ta có việc muốn làm. Thu đến Liêu Thiên Hoa tin tức về sau, Tô Thanh đối với ba nữ nói ra. Công tử, người đi mau đi, ta dẫn các nàng trở về liền tốt. Quan Nguyệt nói ra. Ừm, chú ý an toàn. Một lần ám sát thất bại, không mỏ ra Tô Thanh thực lực, trong thời gian ngắn đối phương không có khả năng lại ám sát lần thứ hai, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Nói xong, mắt nhìn Liêu Thiên Hoa phát tới tin tức, Tô Thanh trực tiếp nhảy xuống Ma Thiên Luân, hướng về nơi xa lao ra. Đợt, cầu toàn đặt trước.